Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789 Stark Vũ Khí Bí Mật. Stark tới thực mau, là từ Los Angeles trực tiếp bay qua tới. Gỡ xuống mặt nạ bảo hộ, hắn khuôn mặt thoạt nhìn phi thường mỏi mệt. Sear Đế Quốc cùng Kree Đế Quốc cho hắn áp lực so người ngoài tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, mấy người cũng coi như là rất quen thuộc. Pha trò phân đoạn trực tiếp tỉnh lược cho các ngươi này hai cái dấu ở thế nhân dưới ánh mắt ra. Hỏa cùng nhau chờ ta. Đây là lại xảy ra chuyện gì? Hắn trắng ra hỏi, hắc trứng kho không tỏ ý kiến. Bella cho hắn giải thích, Tony. Bên ngoài hạm kiều chỗ vị kia tóc quăn Morris tiên sinh thấy được sao? Hắn thuê một đám hải dương học gia. Đánh xuyên qua truyền thống ý nghĩa thượng đáy biển. Lúc sau lợi dụng tàu ngầm hạ đến càng sâu hải vực. Bọn họ ở nơi đó tao ngộ cự răng cá mập. Nhóm người này may mắn thoát vây sau. Tàu ngầm ở từ dày nặng hydro sulfur tạo thành ôn nhảy tầng thượng đâm ra một cái đại động. Hiện tại một cái thông đạo đã thành hình. Cùng với mỗi phút mấy trăm vạn ga lông nước biển đánh sâu vào. Cái này thông đạo sẽ càng lúc càng lớn. Vẫn luôn lớn đến một ít khác thứ gì tiến vào chúng ta hải vực. Bella lợi dụng chính mình sinh vật. Học tri thức đem hiện trường tình huống giải thích một lần. Nàng giải thích thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Nguyên nhân, trải qua cùng kết quả cơ bản đều nói, Stark hiện tại là thật không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Hắn thực quyết đoán mà nói, chỉ là hydro sulfur, cái này lỗ hổng ở đâu? Ta qua đi đem nó lấp kín, Bella nhìn về phía hắc trứng kho. Đối phương cũng nhìn về phía nàng. Hai người trao đổi cái ánh mắt, hắc trứng kho vẫy vẫy tay. Câu ra cự răng cá mập này vài vị đã bị phân biệt giam giữ đi lên. Thoạt nhìn đều là người thường. Vạn nhất bên trong có ý đồ diệt thế phần tử khủng bố đâu. Nhốt lại khẳng định không sai. Bella cảm thấy này vài vị cho chính mình tìm việc làm. Nàng cũng không giúp đỡ cầu tình. Trước đóng lại đi, ta là nước Mỹ công dân. Các ngươi không có quyền giam giữ ta. Ta muốn luật sư. Tóc quan hàng tỷ phú ông bị mạnh mẽ kéo đi. Bella có chút khoái ý mà nhìn. Người nhà cho ta tìm việc làm. Người cũng đừng nghĩ hảo quá. Trở về liền tìm người cha thuế. Cha ngươi tới đấy cũng không còn, muốn luật sư. Luật sư nếu có thể quản đến S-H-I-E-L-D, kia còn muốn The Avenger làm gì? Vương tiểu thư phụ thân Trương lão gia tử cũng không buông tha. Cùng đi trong phòng giam bình tĩnh đi, mấy cái gây chuyện tinh bị nhốt lại. Hắc trứng kho lúc này mới ho khan một tiếng. Tony, có chuyện cần thiết nói cho ngươi, hắn đem năm đó đối với kim cương Skull Island thế giới ngầm thăm. Dò nói một lần, lại cường điệu giảng thuật S-H-I-E-L-D ở rãnh biển Mariana phía dưới phát hiện. Thời gian đã qua đi 3 năm nhiều. Mấy năm nay S-H-I-E-L-D cũng không phải ăn không ngồi rồi. Hắc trứng kho cùng lấy Namor vì đại biểu Atlantis. Cùng Monarch triển khai vài lần hợp tác. Có một số việc Bella biết. Có chút nàng không biết. Lúc này liền lại lần nữa nghe xong một lần. Cho nên các ngươi cho rằng hiện tại đi đổ kia chỗ lỗ. Hổng đã chậm. Stark hỏi, hắc trứng kho dùng độc nhãn nhìn Bella. Mấy năm nay nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh. 3 năm trước đây chúng ta yêu cầu điều động rất nhiều tài nguyên tài năng tiến hành biển sâu thăm dò. Hiện tại đâu? Hiện tại tùy tiện một cái hàng tỷ phú ông giúp đỡ một chút. Mấy cái hải dương học ra là có thể đánh xuyên qua đáy biển. Một ít bí mật địa điểm đã rất khó ngăn lại người thường đi thăm dò, Stark vẫn như cũ không nghĩ ở. Hiện tại cái này mấu chốt đi lên đánh cái gì biển sâu quái thú. Lập pháp đâu? Dùng pháp luật hình thức đi quy định nào đó sự có thể làm. Nào đó sự không thể làm. Này không phải chúng ta nhất quán chuẩn tắc sao? Bella suy nghĩ một chút. Nàng xác thật không nghĩ tới lập pháp sự. Đây là nàng một cái tư duy điểm mù. Bất quá suy nghĩ cặn kẽ sau. Nàng vẫn là kiên định lắc đầu. Hiện tại đương tổng thống rốt cuộc không phải ta ba ba. Loại này dự luật rất khó ở quốc hội thông qua. Nói nữa, người dùng cái gì danh nghĩa lập pháp? tư nhân không được đối vùng biển quốc tế tiến hành thăm dò. Người Pháp luật có thể quản người Mỹ, nhưng có thể quản nước Anh người. Người nước Pháp sao? Bọn họ sẽ nói đây là bọn họ tự do. Hoặc là ngươi nói trong biển có quái vật. Kia bọn họ sẽ càng thêm hưng phấn. Người cản đều ngăn không được. Stark rất tưởng nói các quốc gia chế định một cái công ước linh tinh. Đồ vật. Bất quá hắn cũng biết nước Mỹ hiện giờ tình huống. Nước Mỹ vì tự thân ích lợi. Mỗi ngày lừa dối các quốc gia ký kết một đống lớn lung tung rối loạn công ước. Người khác ký tên công ước. Dựa theo công ước làm việc. Nước Mỹ bên này lập tức rời khỏi công ước. Lật lọng đã tới rồi không biết xấu hổ nông nỗi. Nhắc lại công ước. Kia thật là không nhiều ít tin phục lực cục trưởng. Thái Bình Dương chỗ sâu trong có kịch liệt năng lượng phản ứng. Một người S.H.I.E.L.D. văn chức đặc công đột nhiên xâm nhập phòng. Cho bọn hắn mang đến một cái không xong đến không thể lại không xong tin tức, hắc chứng kho nghiêm. Túc hỏi, vị trí ly chúng ta có bao xa? Năng lượng cấp bậc là mấy cấp? Mang mắt kính văn chức đặc công khẩn trương vô cùng. Cửu cấp, cao cấp nhất, khả năng càng cao. Khoảng cách chúng ta 1.100 hải lý. Bella nhíu mày, chờ văn chức đặc công rời đi sau. Nàng nói, ta qua đi nhìn xem. Chờ ta tin tức, không đến 30 giây. Nàng liền đã trở lại, trước mắt thông đạo còn thực nhỏ hẹp. Đối phương quá không tới. Nhưng là, nhiều nhất 3 ngày, một cái quái vật khổng lồ liền sẽ tiến vào chúng ta hải vực, ở hiểu biết đến cái này cửu cấp sở đại. Biểu uy hiếp cấp bậc sau. Ba người đi truyền tống đi vào Los Angeles. Stark không nói hai lời. Liền lấy ra chính mình trong khoảng thời gian này nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật là vì đối phó. Kim cương mà đặc chế siêu cấp vũ khí cao 70 mét. Trọng 18.000 tấn sơ đại bọc giáp. Yêu con, thứ này lại kêu bọc giáp đã không thích hợp. Nhân loại hình thể so sánh với thật lớn kim loại tạo vật thật sự là quá mức nhỏ bé. Hẳn là kêu nó cơ giáp, suy xét đến kim cương có ném mạnh cùng chảo quăng ngã kỹ năng. Yêu con thiết kế làm theo cách trái ngược, này bộ cơ giáp không phải truyền thống hình người cơ giáp. Nó có hai điều thô trắng chân, thân hình phương diện có điểm như là alien đầu. Trình hình cung, đi phía trước dò ra, thon dài cánh tay hóa trang có thủ đao. Tạo hình phương diện thoạt nhìn tròn vo, muốn bắt cũng không biết nên như thế nào xuống tay, phi thường hảo. Tony, xem ra ta lúc trước tìm ngươi gia nhập The Avenger là chính xác lựa chọn. Hắc chứng kho liền, thích Stark loại này tự mang lương khô tới đánh nhau người. Độc miệng, tự đại, cuồng vọng chờ tật xấu vào lúc này hắc chứng kho trong lòng đều không gọi sự. Hắn có thể nhẫn, Bella không như vậy lạc quan. Kia bây giờ còn có cái gì nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề sao? Người đem chúng ta kêu lên tới. Khẳng định không phải vì tham quan ngươi đại món đồ chơi đi. Ta ở suy xét người điều khiển vấn đề. Nguyên bản ta là muốn cho Jarvis điều khiển từ xa. Nhưng ta vừa rồi trinh chắc một chút Thái Bình Dương bên kia tín hiệu. Quấy nhiễu phi thường đại. Chỉ có thể tưởng tân biện pháp. Tân biện pháp là cái gì không cần nói cũng biết. Đó chính là người. Dùng người đi điều khiển Stark cái này cỡ siêu lớn cơ giáp S.H.I.E.L.D. trước sau xuất động 6 vị. Huấn luyện có tố đặc công. Nhưng ở liên tiếp thượng cơ giáp thần kinh thao tác hệ thống sau. Tất cả đều xuất hiện bất đồng trình độ động kinh phản ứng. Nghiêm trọng nhất một người càng là não tổ chức bị hao tổn. Yêu cầu dài dòng tĩnh dưỡng tài năng khôi phục đến người bình thường trình độ đối nhân loại đại não. Tới nói. Cơ giáp hệ thần kinh phụ tải quá lớn. Một cái người vô pháp thao tác thứ này. Yêu cầu hai người mới được. Hết chương.